Chương 961, quần hùng gặp lại. Pho tượng cổ lão, đứng sững ở sâu trong tinh không, tản ra khí tức thần bí. Pho tượng kia tổng cộng có 9 tòa, theo thứ tự đứng sừng sững, mà càng là về sau pho tượng, quy mô của nó hình thể thì càng khổng lồ. Một tòa cuối cùng kia, cao chừng vạn trượng, pha tạp cổ lão, tựa như thần để đồng dạng, nhìn xuống toàn bộ tinh không. Chu Nguyên nhìn qua những pho tượng kia, thể nội thần phủ đang điên cuồng rung động, cơ hồ là gây nên nguyên khí mất khống chế. Hắn thật vất vả vừa rồi đem nó áp chế lại, sau đó hô hấp liền không nhịn được có chút thô trọng, bởi vì hắn biết thần phủ dị động, tất nhiên là bởi vì cảm ứng được tiên thiên linh cơ tồn tại. Nói cách khác, trong chính tòa pho tượng thần bí kia, ẩn chứa đại lượng tiên thiên linh cơ, loại số lượng kia, tuyệt không phải trước đó tội nghiệp mấy đạo kia có thể so sánh. Hiển nhiên, chính tòa pho tượng kia, càng là về sau, thì càng cao lớn, đồng thời trong đó ẩn chứa tiên thiên linh cơ cũng liền càng là bàn bạc. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía một tòa cuối cùng kia. Tòa pho tượng vạn trượng kia, tất nhiên sẽ dẫn tới lần này cửu vực đại hội mãnh liệt nhất tranh đấu, mà ai có thể đem nó chiếm cứ, như vậy thì có khả năng đoạt được cửu vực đại hội khôi thủ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, có chiến ý bốc lên, hưu, mà tại Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không chính tòa pho tượng cổ lão lúc, trong tinh không này chợt có rất nhiều tiếng xé gió vang lên, ánh mắt của hắn quét qua, chính là nhìn thấy trong từng đạo vết nứt không gian, có rất nhiều đội ngũ nhao nhao hạ xuống, yên tĩnh tinh không lập tức trở nên huyên náo đứng lên. Đội ngũ nhiều như vậy, Chu Nguyên sau lưng, Y Thu Thủy bỗng nhiên kinh ngạc nói, đây là đem tất cả không bị đào thải đội ngũ đều dẫn vào. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, cửu vực đại hội đã tiến vào trọng yếu nhất giai đoạn. Đến giai đoạn này, đội viên bình thường, đã lấy không đến bao nhiêu tác dụng. Hắn đối với sâu trong tinh không nơi đó chính tòa lẳng lặng đứng sừng sững pho tượng cổ lão dương lên cái cằm, nói, bọn chúng, mới là quyết định cửu vực đại hội xếp hạng điểm mấu chốt, mà người bình thường căn bản ngay cả tiếp cận pho tượng đều làm không được. Hắn có thể cảm nhận được, trong chính tòa pho tượng cổ lão kia có cực đoan mênh mông thiên địa nguyên khí phát ra, những nguyên khí màn ánh sáng do nguyên khí tạo thành kia, tầng nguyên khí màn ánh sáng kia, người bình thường căn bản là không có cách xuyên thấu, cho nên, muốn tiếp cận pho tượng cổ lão đem nó chiếm cứ, vậy không thể nghi ngờ nhất định phải các vực trong thần phủ cảnh cường giả đỉnh cao xuất thủ mới được, mà mặt khác tiến vào nơi đây đội ngũ, không thể nghi ngờ chỉ có thể ở bên ngoài làm một lần quần chúng, phát tín hiệu đem chúng ta người dẫn tới đi. Chu Nguyên đối với Y Thu Thủy nói ra, lúc này theo tất cả đội ngũ tràn vào nơi đây, trong tinh không kia đã có rất nhiều tín hiệu bộc phát, bắt đầu triệu tập các vực nhân mã. Y Thu Thủy nghe vậy, cũng là vầng trán hơi điểm, lập tức lấy ra một đoạn tín hiệu ánh nến, vung tay chính là ném lên chân trời, ầm, ánh nến giữa không trung nổ tung, hỏa diễm hóa thành một tòa hình cái tháp, hưu, hưu, mà liền tại tín hiệu phát ra không lâu sau, xa xa tinh không chỗ, chợt có tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy hai chi đội ngũ đối với bên này cực nhanh mà tới, người cầm đầu kia, chính là Lữ Tiêu cùng Diệp Băng Lăng. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên lúc, ngưng trọng trên mặt lập tức có như rút được gánh nặng chi sắc nổi lên. Tổng các chủ, hai đội nhân mã rốt cục đi vào phía trước, sau đó đối với Chu Nguyên ôm quyền hành lễ. Chu Nguyên nhìn qua hai đội, nhìn ra được bọn hắn cũng hẳn là trải qua khổ chiến, nhân viên đều là tổn thất không ít. Nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt, Diệp Băng Lăng có chút hổ thẹn mà nói, chúng ta chi đội ngũ này, thu hoạch 1000 đạo linh cơ. Bất quá hao tổn 132 người, đều là bị đào thải. Lữ Tiêu cũng là ánh mắt phức tạp nói, ta chi đội ngũ này thu hoạch 1,300 đạo linh cơ, hao tổn 89 người, đều bị đào thải. Chu Nguyên nói khẽ, vất vả, thiên nguyên vực lần này thực lực vốn là yếu nhất, các ngươi có thể một mực lưu đến bây giờ cũng coi là tận lực. Mặt khác, hàng nguyên đội ngũ, đã bị đều đào thải. Lời vừa nói ra, Lữ Tiêu, Diệp Băng Lăng bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, cả chi đội ngũ đều bị đào thải, ai ra tay? Đã vậy còn quá hung ác, là yêu khôi vực Từ Minh. Y Thu Thủy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói ra, tất cả thiên uyên vực đội viên đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, cái này Từ Minh đường đường chủ lực đội ngũ, vậy mà đối bọn hắn thiên uyên vực thứ đội tàn nhẫn như vậy, thật là nửa điểm quy củ đều không nói. Chu Nguyên khoát tay áo, đình chỉ tức giận đám người, nói cho cùng vẫn là lực không bằng người, việc này ta tự sẽ ghi lại. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn qua xa xa một chút phù đảo, lúc này theo các loại tín hiệu dâng lên, rất nhiều đội ngũ nguyên bản tràn vào trong tòa không gian này kia cũng rốt cục đều hội tụ đến cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp chi thế kia, ngược lại là có chút tráng lệ. Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh lẽo tập trung ở trên người hắn, lúc này ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía xa xa vừa đi đảo lơ lửng, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều bóng người đang không ngừng hội tụ, mà tại chỗ cao kia, một bóng người trên mặt che lấp chi ý theo dõi hắn, chính là yêu khôi vực Từ Minh, mà nhìn đến Chu Nguyên xem ra, Từ Minh khóe miệng lập tức nhấc lên một vòng giống như cười mà không phải cười thanh âm, bờ môi khép mở, hình như có im ắng thanh âm vang lên, Chu Nguyên tổng các chủ, ta đưa ngươi lễ vật, còn ưa thích, cái gọi là lễ vật kia, hiển nhiên nói đúng là bị đào thải Hàn Uyên một đội. Chu Nguyên thần sắc hờ hững, chỉ là nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác phương hướng, hắn cũng không hề để ý đối phương khiêu khích chi ý, dưới mắt liền để hắn trước nhảy một hồi đi, sau đó có là cơ hội báo thù. Nơi xa trên từng tòa đảo lơ lửng kia, ngoại trừ yêu khôi vực bên ngoài, mặt khác lục vực cũng là tại chỉnh hợp đội ngũ, số lớn nhân mã không ngừng tụ tập. Hắn nhìn thấy Tử Tiêu vực nhân mã tại đội ngũ kia phía trước nhất, bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện, chính là Tô Ấu Vi. Tại Tô Ấu Vi bên cạnh, Tiết Kinh Đào đang không ngừng nói cái gì, ngẫu nhiên có âm tàn ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên vị trí, chỉ sợ nói tới chính là Chu Nguyên trước đó khu trục bọn hắn sự tình. Tô Ấu Vi dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ kia một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Càng xa xôi, võ thần vực nhân mã phía trước nhất, võ giao ngạo nghễ mà đứng, khí thế lăng lệ, nàng mắt phượng hẹp dài kia trước tiên nhìn về hướng Chu Nguyên, bất quá hiển nhiên nàng đối với Chu Nguyên có thể đi đến nơi đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, nàng mới là chưa bao giờ khinh thường qua Chu Nguyên người kia, chỉ là nàng sẽ đánh bại hắn, bởi vì nàng muốn chứng minh, cái kia Thánh Long khí vận, nàng mới là hoàng mỹ nhất người gánh chịu. Mà tại rất nhiều đội ngũ hội tụ ở giữa, cái kia vạn tổ vực không thể nghi ngờ là thanh thế nhất, là to lớn. Tại phía trước số lớn nhân mã kia, Triệu Mục Thần đứng chắp tay, khí thế như vực sâu, tản ra cảm giác sâu không lường được, dẫn tới vô số cường giả kiên kỵ. Tại Triệu Mục Thần bên người, có một gia nhân duyên dáng yêu kiều, chính là cái kia Liễu Thanh Thục. Lúc này Triệu Mục Thần cùng Liễu Thanh Thục cũng là đang ngó chừng Chu Nguyên. Triệu Mục Thần trong ánh mắt thâm thúy, có một tia kinh ngạc lướt qua, hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, người sau có thể đứng ở chỗ này, nói rõ trước đó hắn chặn giết bị Chu Nguyên hóa giải. Một bên Liễu Thanh Thục cắn chặt hai hàm răng rắn ngà hận hận nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó nói, đại sư huynh, ngươi cũng không thể buông tha thứ không biết tốt xấu kia, trước đó ta cùng hắn gặp phải, vốn là hảo ý muốn phân hắn một chút linh cơ, kết quả hắn vậy mà đùa nghịch hoành, đem chúng ta đều đuổi đi, không có chút nào cho chúng ta vạn tổ vực mặt mũi, là ta đánh giá thấp hắn a. Triệu Mục Thần yên lặng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nhưng này trong mắt ngược lại là dâng lên một tia có chút hăng hái chi sắc. Trước đó thất thủ, hiển nhiên cũng không có làm cho Triệu Mục Thần tâm tình có cái gì ba động. Chu Nguyên không chết ở lúc trước hắn một chiêu kia trong đuổi giết, cũng tốt, vậy liền thừa dịp này trực tiếp bắt cái người sống mang về đi. Hắn đôi mắt như vực sâu kia, nhìn chăm chú Chu Nguyên, trong chớp nhoáng này, có một cổ uy áp kinh người, chậm rãi từ trong cơ thể của hắn phát ra. Nguyên bản huyên náo trong tinh không, lập tức có chút yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt kinh sợ bắn ra mà đến. Cái này Triệu Mục Thần lại muốn ở chỗ này động thủ sao? Đối với người nào động thủ, tầm mắt của bọn hắn thuận Triệu Mục Thần ánh mắt bắn ra mà đi, sau đó đều là giật mình. Cái kia lại là Chu Nguyên, Triệu Mục Thần lại để cho ở chỗ này ra tay với Chu Nguyên rồi. Cái này Chu Nguyên cũng quá xui xẻo,